lập tức liền phải tiến vào tháng 11. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày lạnh, buổi chiều tan học sau, Thời Phù Hân trực tiếp ngồi ở trong xe ngựa chờ Thời Phù Âm. Ngồi trên xe ngựa sau, Thời Phù Hân xốc lên màn xe một góc, nhìn về phía đối diện trên đường phố một cái, dẫn theo một rổ hoa mai lớn tiếng giao hàng nữ nhân. Gần nhất mấy ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến nữ nhân này. Buổi sáng ra cửa thời điểm, ở bá phủ ngoài cửa thấy một lần, buổi chiều tan học, ở quốc nữ giam cửa thấy một lần. Nữ nhân này ở giám thị nàng cùng nàng tỷ. Mặc dù nàng che giấu đến không tồi, mỗi lần xuất hiện đều sẽ thay đổi trang điểm, nhưng lại không thể gạt được nàng. Thời Phù Hân không thích bị động chờ đợi, trầm mặc một chút, mở cửa xe, trực tiếp xuống xe ngựa, sau đó lập tức hướng tới đối diện đường phố đi đến. Nữ nhân thấy Thời Phù Hân phát hiện chính mình, nâng bước liền tưởng rời đi, có thể đi hai bước, lại ngừng lại, cũng xoay người, trực diện tới gần Thời Phù Hân. Ở Thời Phù Hân khoảng cách chính mình còn có mấy mét, thời điểm, nữ nhân đột nhiên chiều nàng đi đến. Ở sai thân trải qua thời điểm, bay nhanh nói, Khánh Quốc công phủ căn bản không phải La Gia người ở đương gia, các ngươi trả thù sai rồi người, các ngươi chính là đem La Gia người đều giết, ngươi tỷ gặp hãm hại cũng sẽ không dừng lại. Thời Phù Hân ánh mắt chớp động, xoay người quá muốn dò hỏi, liền thấy kia nữ nhân bay nhanh tránh ra. Bước chân thực mau, vừa thấy liền biết kia nữ nhân sẽ khinh công. Thời Phù Hân không có truy, từ kia nữ nhân nói tới xem. Nàng đối với các nàng tựa hồ cũng không có ác ý, ngược lại từ này khàn khàn trong giọng nói, có thể nghe ra đối Khánh Quốc công phủ nồng đậm hận ý. Người kia là ai? Nàng đối Khánh Quốc công phủ giống như thực hiểu biết. Yên đại tử đều không thể tìm hiểu ra tới tình báo, nàng cư nhiên đều biết. Khánh Quốc công phủ không phải La Gia người đương gia, đó là ai đương gia? Viêm Đảng. Viêm Đảng người xen lẫn trong Khánh Quốc công phủ, có thể là La Gia nhân thân biên tâm phúc, thê thiếp, bọn họ ảnh hưởng La Gia người quyết định. Nhìn như La Gia người ở làm các loại chuyện xấu, kỳ thật sau lưng là bọn họ ở thao tác. Thời Phù Hân chống cằm trở về xe ngựa. Lúc trước ở biết được Khánh Quốc công phủ là Viêm Đảng khi, nàng liền rất kinh ngạc. Khánh Quốc công trưởng quản kinh sư tam đại doanh chi nhất 3.000 doanh, xem như được đế tâm trọng thần quyền thần, lại có công tước trong người, chỉ cần an phận tận trung, chẳng sợ hậu bối không xuất sắc, tam đại trong vòng cũng có thể bảo vinh hoa phú quý không ngừng. Bọn họ hoàn toàn không lý do đi đương cái gì, Viêm Đảng, Mạo Chu chín tộc tội lớn đi phạm thượng phản loạn. Trả giá cùng thu hoạch nghiêm trọng kém xa, hơn nữa, thất bại phí tổn còn vô cùng cao, chỉ cần hơi chút, có điểm đầu óc người đều sẽ không làm như vậy. Nếu nói Viêm Đảng xen lẫn trong Khánh Quốc công phủ hậu trạch, thông qua hậu trạch nữ nhân ảnh hưởng làm việc nam nhân, này liền nói được thông. Vừa vặn Khánh Quốc công liền có một cái bức điên nguyên phối chính thê, tra tấn chết đích tử đích nữ sủng thiếp. Vừa mới kia nữ nhân nói cho nàng này đó, mục đích là cái gì? Thời Phù Hân một tay chống cằm, ngón tay gõ bàn trà, mày nhíu lại trầm tư. Kia nữ nhân là muốn mượn tay nàng, không, mượn nàng sau lưng võ sương bá phủ đi đối phó Khánh Quốc công phủ. Một cái quốc công phủ, Khánh Quốc công vẫn là tay cầm quyền cao người, nếu không chứng cứ rõ ràng, mạo muội đối thượng, chỉ biết rút dây động rừng, nghênh đón Viêm Đảng điên cuồng trả thù. Thời Phù Âm vào xe ngựa, liền nhìn đến muội muội đang suy nghĩ chuyện gì. Thời Phù Hân nói một chút chuyện vừa rồi. Thời Phù Âm nghe xong, nghĩ nghĩ nói. Người nọ rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý ngươi ta đều không biết. Ngươi nha, vạn không thể tùy tiện hành sự, để tránh chúng người khác kế. Thời Phù Hân gật đầu. Ta biết đến. Tỷ muội hai tiếp thượng thời Định Hạo sau, liền cùng nhau trở về bá phủ. Mới vừa vào phủ môn, liền thấy được thần sắc lược hiện ưu sầu. Thời Tổng Quản. Thời Tổng Quản một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng, đây là lại xảy ra chuyện gì? Thời Định Hạo nói thầm một câu. Tỷ đệ ba người trở lại Ý Quế Viện sau, liền nghe Kim Nguyệt Nga nói phát sinh chuyện gì. Nguyên lai hôm nay là triều đình mệnh phụ tiến cung tham kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu Nhật Tử. Thời Lão Phu Nhân cũng đi, cũng làm trò Hoàng Hậu cùng chúng mệnh phụ mặt, làm sáng tỏ Thời Phù Âm cùng La Nguyên Thanh đính hôn nghe đồn. Thời Định Hạo cười nói, đây là chuyện tốt nha. Thời Phù Âm rụ xuống đôi mắt. Bởi vì ta, trong phủ xem như hoàn toàn đắc tội, Khánh Quốc công phủ. Kim Nguyệt Nga chạy nhanh nói. Âm tỷ nhi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bất quá, đợi chút ngươi vẫn là muốn tới ý tưởng đường, cảm ơn lão phu nhân. Phía trước ta vẫn luôn ở sầu như thế nào, làm sáng tỏ nghe đồn mới hảo. Giống như mặc kệ như thế nào làm nói như thế nào, cũng đổ không được người khác miệng. Hiện tại hảo, ngươi tổ mẫu làm trò hoàng hậu nương nương mặt làm sáng tỏ việc này, những người khác cũng không dám nhắc lại. Thời Phú Hân cũng nói, tỷ, việc này lại không phải ngươi gây ra phiền toái, ngươi ngược lại vẫn là người bị hại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tự trách. Dừng một chút. Bất quá, tổ mẫu ở Hoàng hậu triều kiến mệnh phủ thời điểm trước mặt mọi người làm sáng tỏ ngươi cùng La Nguyên Thanh nghe đồn, cũng xác thật là đánh Khánh Quốc công phủ mặt. Lấy bá phủ trước mắt tình huống, là không có gì thực lực cùng Khánh Quốc công phủ ngạnh cương, lão phu nhân có thể đứng ra tới, cũng xác thật là không dễ dàng. Thời Phù Âm đứng lên. Ta đây liền đi ý tưởng đường thấy tổ mẫu. Ta cùng người một khối. Thời Phù Hân theo đi lên. Thực mau tỷ muội hai liền đến ý tưởng đường. Thời lão phu nhân đang ở uống tổ yến nấm tuyết canh. Thấy tỷ muội hai tới, làm hai người ngồi xuống. Cũng phân phó An Mama cũng cho các nàng thượng một chén. Ta thích uống cái này. Nhìn thời Phù Hân cười tủm tỉm tiếp nhận nấm tuyết canh, vô cùng cao hứng uống lên lên. Thời lão phu nhân trong lòng bật cười, nha đầu này, tốt thời điểm khả nhân thật sự, hỗn trướng thời điểm cũng thực sự là làm giận. Thời lão phu nhân đem ánh mắt rời về phía thời Phù Âm, âm tỷ nhi liền phải nhã nhặn lịch sự nhiều, biết nàng trong lòng nhớ thương sự, chủ động nói. Ngươi cùng La Nguyên Thanh nghe đồn làm sáng tỏ, việc này liền tính đi qua. Ngày sau mặc dù nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, cũng không cần phải để ý tới. Thời Phù Âm buông chén, đứng dậy một phút đa tạ tổ mẫu. Thời lão phu nhân cười làm nàng ngồi xuống, tiếp theo tiếp tục nói. Mọi việc đều là phúc họa tương y, vì áp xuống nghe đồn, ta lựa chọn ở trong cung làm sáng tỏ, làm như vậy, hảo cũng không tốt. Tốt là, có thể ở ngọn nguồn chặt đứt đồn đãi, không tốt là. Kế tiếp tuyển tú, ngươi khả năng sẽ đã chịu trong cung các quý nhân chú ý. Thời Phù Âm mới vừa thả lòng thần sắc lại căng chặt lên. Thời Phù Hân thấy vội vàng nhắc nhở nói. Tỷ, ngươi có hôi nách, là sẽ không trúng cử. Thời lão phu nhân nghe được lời này, trực tiếp sừng sốt, âm tỷ nhi có. Thời Phù Hân sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, tỷ của ta có hôi nách. Thời lão phu nhân trong lòng vô ngữ thật sự, nhìn thoáng qua cúi đầu không nói. Thời Phù Âm, nơi nào đoán không ra, đây là giả, tưởng trách cứ hai người không cần tùy ý tự ô thanh danh, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bá phủ rời xa triều đình lâu lắm, trong cung là một chút nhân thủ đều không có. Năm tỷ nhi bề ngoài không tầm thừa biết công phu, còn có một cái đương ngự tiền thị vệ ca ca, đối sắp đón dâu mấy cái hoàng tử tới nói là có, nhưng lợi dụng giá trị. Cố tình bá phủ tình huống, không đủ để làm âm tỷ nhi trở thành hoàng tử chính phi. Cho dù là, đối với hoàng thượng tới nói, âm tỷ nhi như vậy, có khác với trong kinh khuê tú cô nương cũng là có lực hấp dẫn. Bởi vậy, âm tỷ nhi một khi bị lựa chọn, hoặc là tiến cung vì phi, hoặc là cấp hoàng tử làm tiểu. Đi làm thiếp, cùng có hôi nách sẽ sai thất dễ hiền so sánh với, vẫn là có hôi nách đi. Thời Phù Hân mới vừa đem trong chén tổ yến nấm tuyết canh uống xong, còn tưởng lại muốn một chén thời điểm, liền thấy. Thời Ngũ Phu Nhân lãnh thời Phù Nguyệt vào được. Thời Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua mẹ con hai người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tuyển tú ý chỉ đã phát xuống, nếu Nguyệt tỷ nhi không đính hôn, vậy cùng âm tỷ nhi một khối tham gia tuyển tú đi. Thời Ngũ Phu Nhân có chút muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua thời Phù Nguyệt, cuối cùng biến thành trầm mặc. Thời Lão Phu Nhân nhìn thời Phù Nguyệt. Nguyệt tỷ nhi, chúng ta nữ nhân, cả đời, là buộc ở nam nhân trên người. Nam nhân tuyển hảo, nửa đời sau liền hảo quá. Nếu là không tuyển hảo, khả năng liền phải chịu khổ nhật tử. Có chút nhật tử, bên ngoài thượng nhìn khổ. Nhưng chỉ cần hai vợ chồng một lòng, nhật tử cũng có thể khổ chung có ngọt. Có chút nhật tử, nhìn hoa đoàn cẩm thốc, nhưng nội bộ lại vỡ nát. Âm tỷ nhi là không có biện pháp, mà ngươi là có thể ở tuyển tú phía trước định ra việc hôn nhân. Nếu ngươi lựa chọn đi tham gia tuyển tú, mặc kệ kết quả như thế nào, đều phải chính mình kháng hạ. Tổ mẫu hôm nay muốn cùng ngươi nói chính là, ngươi chỉ có thể nắm chắc lập tức, đối với quá khứ cùng tương lai, đều không cần phải quá mức với chấp nhất. Nói, cũng nhìn nhìn thẩm, cùng thời Phù Hân, các ngươi phải nhớ, làm quyết định, có thể nhìn xa trông rộng chỉ là số ít, không cái kia năng lực liền an an phận phận, nắm chắc lập tức, chỉ cần sở làm quyết định đối với lập tức các ngươi tới nói, là tốt là đủ rồi, đến nỗi mặt khác, đều là miên man suy nghĩ. Lời này, thời Ngũ Phu Nhân cùng thời Phù Nguyệt đều nghe hiểu. Thời Phù Nguyệt quyết định đi tham gia tuyển tú, chính là vì Ngũ Phòng ngày sau có thể trở nên nổi bật đua một phen. Này đối Ngũ Phòng tới nói, có thể là cái hảo quyết định, nhưng đối thời Phù Nguyệt tới nói, vậy cũng chưa biết. Thời Ngũ Phu Nhân trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, cẩn thận ngẫm lại. Trong phủ, đối Ngũ Phòng cũng không tồi. Bọn họ kỳ thật căn bản không cần phải lấy nữ nhi chung thân đi đánh cuộc đi bác. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm nhìn thời Phù Nguyệt, trong lòng có chút cảm thán. Không nghĩ tham tuyển đi, không cái kia kiện. Có thể không tham tuyển lại một hai phải tham gia. Uống lên hai chén tổ yến nấm tuyết canh, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm rời đi Ý Tưởng Đường, đi ở hồi Ý Quế Viện trên đường. Thời Phù Âm nói, nhị tỷ tỷ tham gia tuyển tú, tổ mẫu giống như thực, không tán đồng. Tổ mẫu Hân là lo lắng nhị tỷ tỷ sẽ bị tuyển thượng. Thời Phong quay đầu nhìn qua đi. Dùng cái gì thấy được? Không phải nàng xem nhẹ Thời Phù Nguyệt, thật sự là kinh thành cô nương tài mạo xuất chúng thật sự quá nhiều. Thời Phù Nguyệt mặc kệ là tài học, vẫn là dung mạo, kỳ thật đều cũng không xuất sắc. Trong cung tuyển tú, tài mạo tuy rằng quan trọng, nhưng lại không phải quan trọng nhất. Hậu cung chỉ là hoàng thượng cân bằng tiền triều thủ đoạn thôi. Mà các hoàng tử đâu, bọn họ đối nữ nhân, thái độ cùng hoàng thượng là giống nhau, thích chỉ là tiếp theo, đối bọn họ hữu dụng, ở triều đình thượng có thể giúp được bọn họ mới là quan trọng nhất. Chúng ta trong phủ mặt, cũng liền ca có điểm giá trị, hẳn là sẽ không bị người coi trọng đi. Thôi Phù Hân mặt lộ vẻ không ủng hộ, cha liền không giá trị. Cha tuy rằng phẩm giai không cao nhưng ngũ thành binh mã tư vẫn là rất quan trọng. Còn có đại bá ở binh bộ, nhiều ít vẫn là có chút nhân mạch. Đến nỗi, bá phủ như thế nào cũng là khai quốc huân quý, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, luôn có những lợi dụng địa phương. Nói dừng lại bước chân, ngưng trọng nhìn Thời Phù Âm. Tỷ, ta phát hiện, mặc dù ngươi có hôi nách, giống như cũng không thể vạn vô nhất thất lạc tuyển. Có chút hoàng tử, thích giấu tài, chuyên môn tuyển ra thế không cao không thấp cô nương. Thời Phù Hân có chút phát sầu, vạn nhất thật sự có hoàng tử nhịn xuống hôi nách, Hinkley-Stack lựa chọn ngươi phải làm sao bây giờ? Thời Phù Âm mặc, trái lại an ủi Thời Phù Hân. Sự tình đã như vậy, chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngày hôm sau, Thời Ngọc Hoa tới bá phủ, mang theo hảo chút tốt nhất nguyên liệu tơ lụa. Nguyệt tỷ nhi cùng Âm tỷ nhi này không phải muốn tham gia tuyển tú sao, ta này làm cô cũng giúp không đến gấp cái gì, chỉ có thể cho các nàng đưa chút nguyên liệu làm xiêm y. Thời lão phu nhân cũng không đem Thời Phù Nguyệt, Thời Phù Âm kêu lên tới, trực tiếp chia đều. Thời Ngọc Hoa đưa tới nguyên liệu, làm ăn ma ma, đưa đi hai người sân. Thời Ngọc Hoa thấy Thời lão phu nhân liền người đều không cho chính mình thấy, có chút không cao hứng, nói trong chốc lát lời nói, liền đi. Thời đại phu nhân sân. Tằng gia cũng có cô nương muốn tham tuyển. Ta bổn còn nghĩ ở tuyển tú phía trước, làm Nguyệt tỷ nhi, Âm tỷ nhi cùng Tằng gia cô nương tiên kiến thấy. Như vậy, tuyển tú thời điểm cũng hào ở chung giúp đỡ một vài. Nhưng ngươi nhìn mẫu thân, ta này đương cô đã trở lại, cũng không nói làm hai cái nhà đầu tới gặp thấy ta. Thời đại phu nhân có chút đau đầu. Nhị muội muội, ý tưởng này ngươi mau đình chỉ đi. Âm tỷ nhi cùng La Nguyên Thanh nháo ra đính hôn, nghe đồn chính là bởi vì Tằng gia, hiện giờ tứ đệ một nhà đều hận chết. Tằng gia ra, ngươi sao còn nghĩ đem hai nhà người hướng một chỗ đẩy đâu? Thời Ngọc Hoa giải thích nói. Tằng lão phu nhân cùng ta nói, cấp Âm tỷ nhi làm mai, nàng thật là hảo tâm, nàng cũng không nghĩ tới La Nguyên Thanh là người như vậy. Nói nữa, tứ đệ muội đánh Vũ Vi một cái tát, Âm tỷ nhi lại đánh Nhiễm tỷ nhi, các nàng cũng chưa nói cái gì, tứ đệ một nhà sao hảo lại bắt lấy không bỏ. Thời đại phu nhân không nghĩ nói chuyện. Nơi Ngọc Hoa còn ở oán giận, muốn ta nói, Khánh Quốc công phủ sự, chính khôn một nhà nhận được ủy khuất, có thể so tứ đệ một nhà nhiều hơn, Âm tỷ nhi sự mẫu thân tốt xấu ra mặt làm sáng tỏ, nhưng định hàng đầu, thanh danh xem như hủy hoại. Phía trước Vũ Vi cấp Định Hằng nhìn chúng một môn việc hôn nhân, đã có thể bởi vì ra dư đào, các vị trảo bao sự, nhân gia trực tiếp cự tuyệt. Thời đại phu nhân thầm nghĩ một tiếng, xứng đáng. Thời Ngọc Hoa nhìn về phía thời đại phu nhân. Đại tẩu, ngươi có hay không phát hiện, tứ đệ một nhà sau khi trở về, nhà chúng ta liền bắt đầu các loại không thuận, một năm phủ ra nhiều ít sự, cơ hồ kiện kiện đều cùng tứ đệ một nhà có quan hệ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, bọn họ không trở về phía trước, trong phủ nhiều bình tĩnh hòa thuận nha. Không phải ta nói, tứ đệ một nhà thật sự có điểm liên lụy nhà chúng ta. Thời đại phu nhân duỗi tay bưng kín đầu, không nghĩ nói chuyện. Là, tứ đệ một nhà không trở về phía trước, trong phủ là thực an tĩnh. Đáng tiếc chính là, an tĩnh quá mức, an tĩnh đến người ở kinh thành đều sắp đem Võ Xương bá phủ cấp quên mất. Tuy nói, tứ đệ một nhà hồi phủ sau, trong phủ đã xảy ra rất nhiều sự, nhưng nàng cùng Thời Ngọc Hoa cái nhìn lại không giống nhau. Thời Ngọc Hoa cảm thấy tứ đệ một nhà liên lụy trong phủ, nhưng nàng lại hoàn toàn tương phản. Tứ đệ một nhà làm bá phủ một lần nữa khôi phục sinh khí, mà không phải giống như trước, như vậy tử khí trầm trầm. Năm rồi tháng 11, kinh thành quan to huân quý, nhóm tất cả đều bận rộn thưởng tuyết pha trà. Chính là năm nay, mọi người lực chú ý đều bị tuyển tú cấp hấp dẫn đi rồi lực chú ý. Tháng 11 sơ 8, kinh thành trên đường phố, thỉnh thoảng xử quá từng chiếc tiến cử tú nữ xe ngựa. Võ Xương Bá phủ ngoài cửa lớn, ở thời gian người nhìn theo hạ, mặc đổi mới hoàn toàn thời phù nguyệt. Thời phù âm cũng ngồi trên xe ngựa. Trong đám người, Kim Nguyệt Nga sắc mặt nhất lo lắng, thời Ngũ phu nhân thần sắc nhất phức tạp. Tiến cung tham tuyển, rất có khả năng là chính mình nữ nhi vận mệnh bước ngoặt, hai người làm mẫu thân tự nhiên là nhất lo lắng. Đến nỗi, thời gia những người khác, thần sắc đều tương đối nhẹ nhàng, đại đa số nhân tâm kỳ thật là kỳ vọng hai người trúng tuyển. Các đại nhân bận tâm tứ phòng, ngũ phòng tâm tình, chưa nói cái gì liền tản ra, nhưng bọn tiểu bối lại tụ ở bên nhau khát khao tương lai. Hy vọng nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ có thể lựa chọn, như vậy nhà chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích. Tốt nhất là bị hoàng thượng coi trọng, tiến cung vì phi. Hoàng thượng tuổi quá lớn, đều có thể đương nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ phụ thân, vẫn là bị hoàng tử coi trọng hảo. Ngươi biết cái gì? Tiến cung vì phi đối bá phủ mới là tốt nhất, nhị muội muội, ta muội muội là hoàng thượng phi tử, chúng ta thiên nhiên chính là hoàng thượng người, không cần phải đúc kết tiến mặt khác, đảng phái, chi tranh chung. Nếu là nhị muội muội, ta muội muội thành hoàng tử người, ngày sau bá phủ rất có khả năng sẽ bị rào hợp tiến hoàng tử chi gian đoạt đích chung. Đoạt đích một chuyện từ trước đến nay tinh phong huyết vũ, hơi có vô ý chính là xét nhà diệt tộc, các ngươi chính mình nói. Nhị muội muội, ta muội muội là tiến cung vì phi hảo, vẫn là tiến hoàng tử hậu trạch hảo. Này kia vẫn là tiến cung vì phi đi. Thời Phù Hân đi ở phía sau, nghe trong nhà huynh đệ tỷ muội nghị luận, cũng không có ra tiếng. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Thời Định Hạo thấy thời Phù Hân vẫn luôn không nói chuyện, duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Ngươi là ở lo lắng, tam tỷ sẽ bị tuyển thượng sao? Nói, lôi kéo thời Phù Hân lạc hậu một khoảng cách. Tỷ, ngươi không phải cấp tam tỷ phối chế hôi nách dược sao? Vừa mới tam tỷ lên xe ngựa thời điểm ta cố ý nghe thấy một chút, kia hương vị. Quả thực tuyệt. Ta lấy một người nam nhân cảm thụ nói cho ngươi, không một người nam nhân sẽ chịu được, ngươi nha, liền đem tâm thả lại trong bụng đi thôi. Phút. Thời Phù Hân một cái nhịn không được cười lên tiếng, nhìn ngốc đệ đệ. Ngươi làm nam nhân, ngươi là cái gì nam nhân nha, ngươi nhiều lắm là cái tiểu thí hài. Thời Định Hạo không vui, ta như thế nào không phải nam nhân? Vỗ vỗ bộ ngực. Ta là đường đường chính chính nam tử Hán, tỷ, ta nói thật cho ngươi biết đi, đều có tiểu cô nương cho ta đưa túi tiền. Nhìn khoe khoang ngốc đệ đệ, thời Phù Hân mừng rỡ không được. Nha, nhìn không ra tới nha, ngươi còn mị lực không nhỏ sao? Mặt lộ vẻ tò mò, túi tiền đâu, cho ta nhìn một cái. Thời Định Hạo vẻ mặt chính sắc. Tỷ, ngươi cũng quá coi thường ngươi đệ đệ, ta là cái loại này người tùy tiện sao? Nếu là tùy tiện một cái cô nương cho ta đưa túi tiền, ta liền phải nhận lấy, kia ta cũng quá hạ giá. Thời Phù Hân đầy mặt ý cười, nhìn đem ngươi cấp có thể. Lục muội muội, cửu đệ, chúng ta muốn đi đại ca nhà thủy tạ, thưởng tuyết, các ngươi cũng cùng nhau đi. Thời Định Hạo nhìn thoáng qua, thời Phù Hân thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, lớn tiếng trả lời. Chúng ta còn có công khóa đâu, liền không đi. Các ngươi chơi vui vẻ điểm A. Nhìn thời Phù Hân, thời Định Hạo đi xa, thời Phù Lâm bĩu môi. Mỗi lần gọi bọn hắn một khối chơi, ba lần mới đáp ứng một lần, này cái giá cũng là đủ lớn. Tứ thúc một nhà đều không nghĩ tam tỷ tỷ tham tuyển. Bọn họ, tâm tình không tốt, ngươi cần gì phải cưỡng cầu bọn họ? Ta nơi nào muốn cưỡng cầu bọn họ, còn có, ta cưỡng cầu được bọn họ sao? Hừ hừ, toàn gia huynh đệ tỷ muội đều ở một khối, liền bọn họ vắng họp, biết đến hiểu được là bọn họ không muốn cùng chúng ta chơi, không biết còn tưởng rằng chúng ta xa lánh bọn họ đâu. Thời Định Vinh nói chuyện, được rồi. Lục muội muội cùng cửu đệ có việc, chính chúng ta thưởng tuyết là được. Thời Định Hạo cùng thời Phù Hân trở lại Ý Quế Viện sau, thấy thời Phù Hân cảm xúc vẫn là không cao, kinh ngạc nói. Tỷ, ngươi sao còn trở nên đa sầu đa cảm đâu, này nhưng không giống ngươi. Thời Phù Hân tả hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, vô tâm không phổi nha. Thời Định Hạo phản bác, ta đây là trời sinh tâm to rộng độ. Thời Phù Hân không cùng hắn tiếp tục nhiều lời, chỉ là nói. Vừa mới Lâm Tỷ Nhi bọn họ nói ngươi cũng nghe tới rồi, cái gì cảm thụ á? Thời Định Hạo cười nhạo, một đám tự cho là đúng gia hỏa, bọn họ tưởng ai tuyển thượng ai là có thể tuyển thượng à? Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, nói là toàn gia huynh đệ tỷ muội, chính là gặp gỡ sự đại gia trước hết suy xét vẫn là chính mình ích lợi, có mấy cái đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét quá tỷ cùng nhị tỷ tỷ cảm thụ, đại gia tưởng đều là hai người tuyển thượng sau đối bá phủ chỗ tốt, cũng mặc kệ là tiến cung vì phi, vẫn là tiến hoàng tử phủ, nhật tử đều không phải như vậy hào quá. Thời Phú Hân nhìn Thời Định Hạo, Cửu Lang, ngươi cảm thấy kinh thành thế nào? Thời Định Hạo không chút suy nghĩ liền nói, kinh thành đương nhiên hảo, có ăn ngon, có hảo ngoạn, còn có đẹp, dễ nghe, thật nhiều đồ vật đều là ta ở biên quan không hề nghĩ ngợi quá. Thời Phú Hân mặc mặc, kinh thành xác thật đủ phồn hoa, đủ náo nhiệt nhưng lại cũng có rất nhiều thân bất do kỷ. Thời Định Hạo gật đầu, tỷ, cái này ta hiểu, ta cũng nhớ kỹ người phía trước nói, kinh thành giống như là cái bàn cờ, chúng ta tới kinh sau, chính là bên trong quân nệ cờ. Đúng vậy, là quân cờ, liền sẽ bị người quản thúc, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Chẳng sợ địa vị cao như Định Quốc công phủ, cũng đến ngoan ngoãn đem nhất sủng cửu cô nương đưa đi tuyển tú. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Tỷ, nguyên lai ngươi là lo lắng hạ hầu cô nương à, ngươi yên tâm đi, ta nghe ca nói, hạ hầu lão quốc công trước 2 ngày tiến cung. Hắn khẳng định là vì hạ hầu cô nương đi, hoàng thượng như thế nào cũng đến cấp hạ hầu lão quốc công mặt mũi đi, hạ hầu cô nương khẳng định sẽ lạc tuyển. Thời Phù Hân ánh mắt hơi lóe, người này vẫn là phải có cũng đủ đại giá trị đủ đại, liền hoàng thượng cũng đến nể tình. Nói, nhìn về phía Thời Định Hạo, Cửu Lang, ngươi có nghĩ tới về sau sao, về sau? Về sau, mặt lộ vẻ không xác định, hảo hảo học tập khảo trạng nguyên. Thời Phù Hân cũng không trông cậy vào một cái 12-13 tuổi, thiếu niên, đối tương lai có bao nhiêu, rõ ràng quy hoạch, chỉ là nói, chúng ta hồi bá phủ tính toán đâu ra đấy, đã có 1 năm. Này 1 năm, cha lên làm binh mã tư phó chỉ huy, mẫu thân cũng học xong như thế nào, xử lý bá phủ phân cho cha ruộng đất cửa hàng, trừ bỏ trong phủ tiền tiêu hàng tháng, nhà chúng ta cũng có, chính mình phá lệ tiền lời. Các khảo chúng võ trạng nguyên, đương tứ phẩm ngự tiền thị vệ, ngươi ta còn có tỷ khảo nhập quốc tử giám, quốc nữ giám. Chúng ta một nhà cũng coi như là ở bá phủ lập ở chân, đứng vững vàng gót chân nên mưu phát triển. Thời Định Hạo, phát triển? Phát triển cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt? Tưởng trở thành cái dạng gì ngươi? Muốn đạt được chính mình muốn, ngươi phải làm chút cái gì? Thời Định Hạo bị hỏi ngốc, này đó hắn trước nay không nghĩ tới. Bọn họ còn không đến 13 tuổi nha. Dùng đến suy nghĩ như vậy nghiêm túc sự sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thời Phú Hân đứng lên, nhìn trong viện cây hoa quế. Ta muốn tự do sinh hoạt, không muốn làm sự, người khác không thể cưỡng bách ta đi làm. Xoay người nhìn về phía Thời Định Hạo. Cuộc đời của ta, chỉ có ta mới có thể làm chủ, người khác không thể can thiệp. Thời Định Hạo nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Tỷ, ta cùng ngươi là giống nhau, Thời Phú Hân cười. Chính là ở kinh thành, phải làm đến này hết thảy là rất khó. Thời Định Hạo nhưng có tự tin, không có việc gì tỷ, chúng ta nhất định có thể. Thời Phù Hân bật cười, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi dự bị như thế nào đạt được muốn hết thảy? Thời Định Hạo mắc kẹt, nghẹn nửa ngày tới một câu. Ta là đệ đệ, ta trước nhìn tỷ ngươi là như thế nào làm. Thời Phù Hân liếc hắn liếc mắt một cái. Nếu muốn chúa tể chính mình nhân sinh, đặc biệt là ở kinh thành cái này địa phương, nhất định phải có quyền thế, có cũng đủ ảnh hưởng người khác quyết định lợi thế. Như thế nào đạt được lợi thế, hoặc là sáng tạo lợi thế, chính là chúng ta yêu cầu tự hỏi. Đối với đại bộ phận người tới nói, nhân sinh lớn nhất 2 việc không ngoài thành gia lập nghiệp, chỉ cần này 2 dạng thuận, mặt khác cũng kém không đến chạy đi đâu. Trở về bá phủ sau, nhà chúng ta sinh hoạt được đến rất lớn cải thiện nhưng là này còn xa xa không đủ. Liên tỷ như, ca tỷ tuổi đều không nhỏ. Nhà chúng ta có thể lấy ra một phần thấy qua đi sinh lễ cùng của hồi môn sao? Lấy không ra, liền yêu cầu bá phủ tiếp tế, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, được nhân ra bạc, phải nghe người ta nói. Không nghĩ ngày sau việc hôn nhân bị người đắn đo, chúng ta từ giờ trở đi phải nhiều hơn kiếm lấy bạc, bạc từ đâu tới. Đến trước có một phần sản nghiệp. Sản nghiệp có cũng đem này phát triển lớn mạnh, bạc tự nhiên liền tới rồi. Bạc có, tự nhiên có thể gom đủ một phần phong phú của hồi môn. Ta phải có cũng đủ phong phú của hồi môn, không cần trong phủ bỏ vốn, tương lai lựa chọn hôn phu, ta là có thể có tuyệt đối lời nói quyền. Cho nên, bước đầu tiên, ta muốn có được sản nghiệp của chính mình. Thời Định Hạo. Cái gì sản nghiệp? Cái này liền phải căn cứ mọi người tình huống mà định rồi, lựa chọn kinh doanh một phần sản nghiệp, muốn trước suy xét hay không có thị trường, chính mình hay không am hiểu, tiền lời hay không đại, hay không có được cường hữu lực, cạnh tranh lực. Căn cứ này đó tiêu chuẩn, chính ngươi ngẫm lại ngươi có thể làm cái gì đi. Ta đâu, đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn bắt đầu chuẩn bị khai son phấn phô, ta muốn kinh thành nữ tử ở tuyển mùa son phấn khi, trước tiên nghĩ đến chính là ta bán. Hoàng cung, Tây Hòa Môn. Từng chiếc chuyên đưa tú nữ xe ngựa chỉnh tề sắp hàng, một đám muôn hồng nghìn tía, phương hoa chính mậu tú nữ nhóm tụ tập ở một khối, vì nghiêm ngặt uy nghi cung thành, tăng thêm một mạt khác sinh cơ. Thời Phù Nguyệt, thời Phù Âm không dám loạn đi, liền đứng ở bá phủ xe ngựa trước, một bên quan sát đến chung quanh tú nữ, một bên chờ đợi trong cung người tới dẫn các nàng tiến cung. Nhìn tư dung bất phàm, phong tư khác nhau tú nữ nhóm, thời Phù Nguyệt có chút co quắp chuyển động trong tay khăn gấm. Nàng tới tham gia tuyển tú, tự nhiên là tưởng trúng tuyển, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình tình huống, gia thế thượng, bá phủ không thể cho thực tốt trợ lực, mà nàng chính mình cũng không có diệm áp hoa thơm cỏ lạ tư dung. Nhìn trước mắt này đó, mặc kệ là gia thế, vẫn là dung mạo toàn thắng qua nàng tú nữ nhóm, nàng một chút liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Một bên thời Phù Âm liền bình tĩnh nhiều, nàng không có muốn trúng tuyển, tự nhiên sẽ không đem mặt khác tú nữ coi là cạnh tranh đối tượng, không có cạnh tranh, tự nhiên không có áp lực. Bất quá, thời Phù Âm thần sắc cũng không có nhiều nhẹ nhàng, nàng không nghĩ trúng tuyển, nhưng muốn đề phòng trúng tuyển. Nàng không nghĩ chính mình ngày sau sinh hoạt, đều bị vây ở một cái lồng sắt, mặc kệ là tiến cung, vẫn là tiến hoàng tử phủ, đều không phải nàng muốn. Phù Âm liền ở tỉ muội hai trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nghĩ sự thời điểm, Hạ Hầu Hoan Nhan đã đi tới. Hạ Hầu cô nương. Ba người thấy lễ liền nhăn lại cái mũi, nhíu mày nhìn thời Phù Âm. Người này trên người là cái gì hương vị? Thời Phù Âm cương hồi nách. Ta có hôi nách. Đúng lúc này, một tiếng kiều tiếu thanh âm vang lên. Phù Nguyệt muội muội, Phù Âm muội muội. Diện mạo vũ mị diễm lệ Tằng Nhược Vân gót sen khoan thai đi tới, một tới gần, liền nhiệt tình cùng Hạ Hầu Hoan Nhan chào hỏi. Hạ Hầu cô nương. Xuất phát từ lễ phép, Hạ Hầu Hoan Nhan gật đầu một cái. Khoảng thời gian trước, thời Phù Âm cùng La Nguyên Thanh nghe đồn nháo đến ồn ào huyên náo, người khởi xướng chính là Tằng gia người. Vĩnh Định Môn bạo loạn, thời Phù Âm một đường che chở chính mình. Nàng vốn là thích thời Phù Âm bất đồng với khuê các nữ tử hiên ngang khí chất, lại kinh như vậy sự, đã sớm lấy thời Phù Âm đương bằng hữu. Hiện giờ đối thượng thương tổn quá, thời Phù Âm Tằng gia người, tự nhiên sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Tằng Nhược Vân thấy thời Phù Âm, Hạ Hầu Hoan Nhan đối chính mình đều thực lãnh đạm, cũng không tức giận, cười ngâm ngâm, cùng người Phù Nguyệt, nói lên lời nói. Thời Phù Nguyệt vốn là có chút khẩn trương, hiện giờ có người bồi nói chuyện phiếm, có thể giảm bớt áp lực, nhưng thật ra thập phần vui cùng Tằng Nhược Vân nói chuyện. Hạ Hầu Hoan Nhan thấy, lôi kéo thời Phù Âm rời xa hai người một ít, sau đó mới thấp giọng nói. Trên người của ngươi hương vị là chuyện như thế nào? Không chờ thời Phù Âm trả lời, lại nói. Ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn đến hạ tâm, cư nhiên tự tổn hại thanh danh. Tuyển tú một chuyện từ trước đến nay bị người chú ý. Ngươi có biết ngươi này tật xấu một khi tản khai, ngày sau nhưng không có gì người trong sạch dám đi nhà ngươi cầu hôn. Thời Phù Âm cười cười. Ta này không phải không có cách sao, lại đến. Ta tình huống, ngươi cũng biết. Mặc dù ta lại nỗ lực, trên nhiều khía cạnh, vẫn là có rất lớn không đủ cùng khuyết tật. Ta chưa bao giờ nghĩ tới gả vào nhà cao cửa rộng. Cho nên, người ngoài mặc dù biết ta có tật, lại có thể có cái gì quan trọng đâu. Nói, nhìn về phía Hạ Hầu Hoan Nhan. Ta đâu chỉ là dự phòng vạn nhất. Ngươi nhưng không giống nhau, bị lựa chọn tỷ lệ quá lớn. Ngươi nhưng có nghĩ biện pháp. Hạ Hầu Hoan Nhan nhoẻn miệng cười, thấp giọng nói. Lão Tổ Tông Tiêung gặp qua Hoàng Thượng. Hôm nay ra cửa phía trước làm ta yên tâm, ta nha, chính là tiến cung đi ngang qua sân khấu. Thời Phù Âm cũng đi theo cười, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, trong cung có người ra tới, hai cái diện mạo nghiêm túc, mà lãnh, một đám cung nữ đi ra, sau đó mở ra danh sách, bắt đầu niệm danh, niệm đến tên tú nữ thượng qua đi xếp thành hàng. Chờ tên niệm xong, sở hữu tú nữ liền theo mama cùng cung nữ tiến vào hoàng cung. Tuyển tú bước đầu tiên chính là nội đình các mama bước đầu tuyển duyệt, đem dung mạo có tỉ vết, thân thể có tật, dáng người không hợp tiêu chuẩn, tú nữ, bài trừ. Này một bước là dễ dàng nhất lạc tuyển. Thời Phù Âm đứng ở tú nữ chung, nhìn từng hàng tú nữ bị các ma ma mang vào nội thất tiến hành kiểm tra, không khỏi giật giật cánh tay, thời khắc làm bị người phát hiện có hôi nách chuẩn bị. Nhưng mà, các ma ma mới kiểm tra xong mười mấy tú nữ, hoàng hậu bên người nữ quan tới. Nương nương có chỉ, Tuyên Đông Phương Vân Dung, Hạ Hầu Hoan Nhan, La Vãn Tỉnh, Uông An Đồng thời Phù Âm, Khôn Ninh Cung vừa thấy. Nghe được tên của mình, thời Phù Âm không có bất luận cái gì vui sướng, trong lòng nặng trĩu đi theo nữ quan. Cùng bị điểm danh tú nữ một khối đi Khôn Ninh Cung. Nhìn Thời Phú Âm rời đi, Tằng Nhược Vân cùng Thời Phù Nguyệt đều mắt lộ hâm mộ. Đều là bá phủ cô nương, như thế nào? Hoàng hậu nương nương chỉ kêu Phù Âm muội muội, không kêu ngươi. Tằng Nhược Vân nhỏ giọng hỏi Thời Phù Nguyệt. Thời Phù Nguyệt rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện. Tằng Nhược Vân nói tiếp. Thật là hâm mộ Phù Âm muội muội, nàng như vậy bị hoàng hậu nương nương kêu đi, liền tính là bị ký danh, chỉ cần chờ cuối cùng điện tuyển, xem là bị hoàng thượng lưu dụng, vẫn là bị chỉ cấp các hoàng tử. Nghe vậy, Thời Phù Nguyệt giao nhau rũ đặt ở bụng, đôi tay không khỏi nắm thật chặt, bất quá vẫn là không có đáp lại Tằng Nhược Vân. Bên kia, Thời Phù Âm thần sắc ngưng trọng đi theo mọi người tới rồi. Khôn Ninh Cung, vừa vặn lúc này đúng là hậu cung phi tần tới cấp hoàng hậu, thỉnh an thời gian, các nàng chỉ có thể đứng bên ngoài hạng nhất. Nở Hoàng Cung, mặc dù là xuất thân quá quốc công phủ, hạ hầu Hoan Nhan, Đông Phương Vân Dung, những người này đều quy củ đến không được, không dám nhiều lời một câu, cũng không dám tả hữu nhìn xung quanh. Nước chừng đứng nửa canh giờ, hoàng hậu mới làm các nàng tiến điện. Kế tiếp, Thời Phú Âm người đã chịu sở hữu hậu cung phi tần, đánh giá cùng dò hỏi. Giờ phút này, mặc dù là không nghĩ trúng tuyển hạ hầu Hoan Nhan, Thời Phú Âm vì gia tộc mặt mũi cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Các nàng hiện tại đại biểu không chỉ là nàng chính mình, còn đại biểu toàn bộ gia tộc. Chờ bị kêu lên tới tú nữ, đều bị dò hỏi một phen sau, hoàng hậu liền trực tiếp làm nữ quang đem các nàng đưa đi chữ tú cung. Tú nữ vào chữ tú cung liền tương đương với bị ký danh lưu dụng. Nhìn Thời Phù Âm đám người rời đi, vi hoàng hậu cười hoàn nhìn một chút chúng phi tần. Cảm thán nói, lần này tú nữ chân thật là cái đỉnh cái xuất sắc, mặc kệ là tài học, vẫn là dung mạo, đều thượng thượng chi tuyển. Chúng ta nhưng đến mở to hai mắt hào hào nhìn, tranh thủ nhiều vì hoàng thượng tuyển mấy cái vừa ý phi tử. Đương nhiên lần này ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử đều phải tuyển chính phi, các ngươi này đó làm thứ mẫu, cũng muốn giúp đỡ tương xem một chút. Đây là hoàng thượng đăng cơ sau lần đầu tiên tuyển tú, người ta tỉ muội cần phải xinh đẹp hoàn thành việc này. Cửa cung, bá phủ xe ngựa sớm liền chờ chứ. Chỉ cần Thời Phù Âm, Thời Phù Nguyệt không quá tuyển tú cửa thứ nhất, bọn họ hôm nay là có thể tiếp hai người hồi phủ. Đáng tiếc, chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến thời Định Hiên hạ kém, cũng chưa chờ đến lúc đó Phù Âm, Thời Phù Nguyệt ra tới. Không cần chờ, nhị muội muội, tam muội muội đều bị để lại. Nơi ra trên dưới biết này tin tức sau, thật là có người vui mừng, có người ưu. Thời Định Hạo trợn tròn mắt, tam tỷ trên người như vậy đại hôi nách vị, này đều có thể bị lưu lại. Thời Định Hiên giải thích nói, âm tỳ nhi căn bản không có tham gia tuyển duyệt, trực tiếp bị hoàng hậu đem đi gặp một mặt, sau đó đã bị đưa đi chữ tú cung. Thời Phù Hân còn tính bình tĩnh, kết quả này nàng cũng là có đoán trước. Chân chính vô pháp tiếp thu chính là Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa. Thời Phù Hân tiến lên an ủi nói, cha, nương, tỷ bị lưu tại chữ tú cung cũng hoàn toàn không đại biểu cho nhất định sẽ bị tuyển thượng. Hai người không bị an ủi đến, đều vẻ mặt ngưng trọng. Tương so với Thời Chính Hòa một nhà lo lắng, Bách Thuận Phố Thời Chính Khôn một nhà liền cao hứng nhiều. Nhược Vân biểu tỷ bị ký danh để lại, lấy nàng tư dung nhất định sẽ bị hoàng thượng coi trọng, đến lúc đó chúng ta chính là hoàng thân quốc thích.